Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 250, Koenig Set 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Quân trong lòng cũng có nhiều suy nghĩ, đối với Triệu Phong một mình lái xe xuất hành không phải là rất yên tâm, vừa nghĩ chuyện này, vừa lái xe hướng phía ký túc xá bước đi, lại không nghĩ rằng chuông điện thoại di động đột nhiên nhớ tới. Ấn xuống Bluetooth tai nghe điện thoại. Điện thoại là Hà Kiến Quốc tự mình đánh tới đấy, chính là báo cho biết Hà Quân ngoại trừ Trịnh Vũ bên ngoài, chạy tới Quốc ngoại Lưu Kiến Hoa cùng mặt khác hai lão đồng sự đâu cũng đã sắp xếp xong xuôi. Muốn nói làm cái gì ám sát, thao thiết mạnh mẽ nhất đúng là bên trong vài cái đứng đầu bắn tỉa tiểu tổ, thế nhưng Triệu Phong đã cường điệu không nên quá rõ ràng, vì vậy Hà Kiến Quốc cùng Lý Quan Khanh sau khi thương nghị, chọn dùng khác loại thủ đoạn. Nói thí dụ như xuất cái tai nạn xe cộ trên lầu không cẩn thận đi thứ gì, hoặc là bệnh viện kiểm tra sức khỏe về sau dùng sai dược các loại. Dù sao bừa bãi lộn xộn biện pháp còn nhiều, rất nhiều, Lý Quan Khanh đâu dưới tay tài giỏi loại chuyện lặt vặt này người còn nhiều, rất nhiều. Chỉ là về thời gian cũng muốn sai mở ra, ngăn cách cái 1-2 tháng. Hà Quân nghe được Hà Kiến Quốc nói cặn kẽ như vậy, lúc này nhớ kỹ, ngày mai đều phải hồi báo cho Triệu Phong đấy. Thang thần nhất phẩm khu nhà cấp cao. Tắm một cái, Triệu Phong thẳng tiếp thượng giường, nghĩ cho tới hôm nay còn chưa kịp đánh dấu, mặc niệm một tiếng, đánh dấu thành công, chúc mừng chủ ký sinh đạt được 1 ức đồng rúp, 1 ức đồng rúp, không sai biệt lắm 1.000 vạn tà hữu nhân dân tệ. Cũng không tính là một con số nhỏ, lại nói tiếp bởi vì thông qua đánh dấu tại hệ thống nơi đây đạt được các loại tiền, hiện tại chính Triệu Phong đều đối với một chút tỷ suất hối đoái rất là quen thuộc. Tuy rằng không nói đến cỡ nào tinh chuẩn thế nhưng đại khái đổi lại coi một cái hay là không thành vấn đề. Đem bên cạnh đèn bàn điều đến đơn giản muộn trình độ. Triệu Phong chậm rãi tiến nhập giấc ngủ. Hương Giang, Trịnh Nguyên Hừ nghe thư ký của mình qua tới hồi báo tin tức. Trên mặt vô cùng âm trầm, Trịnh Vũ bỏ tù sự tình hẳn là ván đã đóng thuyền rồi. Có thể là cháu trai ruột của mình rõ ràng cũng đi ra tai nạn xe cộ. Lẽ nào thật sự có người mưu hại ta Trịnh gia? Thế nhưng là điều tra ra thực sự lại không có dấu vết gì. Thật sự là kỳ cũng chết quá thay. Chẳng lẽ là trùng hợp, thư ký của hắn cũng có tiếp cận 50 tuổi khoảng chừng niên kỳ cùng hắn nhiều năm coi như là Trịnh gia thân tín. Trịnh Nguyên Hừ liếc mắt trong lúc biểu lộ ít nhiều có chút sợ hãi thư ký, đột nhiên lên tiếng hỏi, ngươi xác định không phải có người trong âm thầm mưu hại. Thư ký nghe vậy, tim đập vẻn vẹn ra tốc, cái trán đều toát ra một tầng mồ hôi dịn, bất quá do dự một chút, vẫn là nói, chủ tịch hẳn là đúng là một cái trùng hợp. Ta xem màn hình giám sát chính là chữ thiếu gia tại quán bar uống hơi nhiều rồi, vì vậy lái xe đi ra thời điểm, không cẩn thận oanh một cước chân ga. Trùng hợp một cái xe cảnh sát xuất hiện ở phía trước giao lộ, thiếu gia dưới tình thế cấp bách tay lái không có bắt lấy, đánh lên phía trước chiếc xe kia. Nghe được thư ký lặp lại lần nữa, Trịnh Nguyên Hừ cảm thấy thoáng buông lỏng một chút, nhi thư ký trước cũng đã nói cảnh sát xử lý tại giao nạp phạt tiền về sau, đợi được Trịnh Ninh khôi phục khỏe mạnh, trên cảnh sát tự tiếp nhận một phen giáo huấn là tốt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng Trịnh Nguyên Hừ như trước cảm giác có chút không đúng chỗ nhiệt tình, dứt khoát nói, công ty bên kia có hay không tình huống? Thư ký cung kính nói, công ty bên kia không có tình huống như thế nào, đầu là công ty cổ phiếu hai ngày này một mực ở ngã xuống. Có thể là bởi vì Trịnh Vũ thiếu gia cùng chữ thiếu gia đều uống rượu xảy ra tai nạn xe cộ có vài phần quan hệ. Đùng, Trịnh Nguyên Hừ nghe vậy, lập tức lông mày quét ngang. Cổ phiếu bên kia ngươi nhìn chằm chằm vào một chút, lại điều tra thêm Tiểu Ninh cùng Tiểu Vũ hai người bọn họ công việc. Thư ký nghe vậy, vội vàng gật đầu, sau đó lui ra. Tại thư ký xuống dưới về sau, Trịnh Nguyên Hừ hai cái mắt tam giác hơi hơi nheo lại, trong đó hàn mang lập lòe. Thời gian đi tới ngày 20 tháng 4. Tỉnh ngủ, thời gian đã là buổi sáng 8 giờ. Ngày hôm qua ngủ một giấc chính là có chút hương vị ngọt ngào. Thói quen trong đầu mặc niệm đánh dấu. Hệ thống thanh âm vang lên, đánh dấu thành công. Chúc mừng chủ ký sinh đạt được Koenig Set 1, một siêu tốc độ chạy một cỗ. Koenig Set, ta đi, Triệu Phong ánh mắt trong nháy mắt không giống nhau. Koenig Set cái này siêu tốc độ chạy so sánh với Ferrari cùng Lamborghini hai cái này uy tín lâu năm siêu tốc độ chạy nhà máy hiệu buôn, tuy rằng trẻ tuổi hơi có chút thế nhưng thiết kế ra được siêu tốc độ chạy thế nhưng là rất được mọi người truy cầu. Có thể nói Koenig Set ở trong nước lên giá bán trên cơ bản không có thấp hơn 1.000 vạn cấp bậc. Vội vàng theo hệ thống trong không gian xuất ra cái này chiếc siêu tốc độ chạy tư liệu. Koenig Set 1, một toàn cầu tổng cộng 6 đài siêu tốc độ chạy. Quốc ngoại giá bán 130 vạn đồng euro cũng chính là 1.100 vạn nhân dân tệ. Thế nhưng nếu như trong nước mua cỗ xe giá cả sẽ đạt tới hơn 1 tỷ giá cả. Trong này mặc dù có vài phần vật hiếm thì quý nguyên nhân, thế nhưng cũng nói cái này chiếc siêu tốc độ chạy giá trị. Lúc trước nghe nói cái này chiếc siêu tốc độ chạy tuyên bố về sau, trong nước tổng cộng mua 5 chiếc thế nhưng là trên thực tế hiện tại tuôn ra 4 cái chủ xe, trong đó 2 vị bây giờ còn đang nắm giữ cái này chiếc siêu tốc độ chạy, mặt khác không biết tên chủ xe đã đem cỗ xe bán suất. Triệu Phong cái này một cỗ là toàn mới định chế bản. Nhìn xuống ảnh chụp thân xe là hắc màu lót đồ trang, hai bên tất cả có một cái lòng bài tay lớn nhỏ màu cam ngôi sao 5 cánh, ngôi sao 5 cánh đằng sau còn mang theo một cái hình giọt nước cái đuôi, theo thân xe một mực ném đến xe vị. Nghe nói đồ trang bộ phận giới thiệu cái này ngôi sao 5 cánh là Triệu Phong đặc biệt yêu cầu, linh cảm nguồn gốc ở Triệu Phong tên trong cây phong chữ. Chọn dùng một cái ngũ giác lá phong làm nguyên mẫu, vừa vặn thiên hạ quốc cờ trong cũng có màu vàng ngôi sao 5 cánh, cả hai dung hợp liền biến thành hiện tại nơi này sao chổi xếp đặt thiết kế. Đầu xe nói như thế nào đây? Triệu Phong nhìn hay là rất đẹp đấy. Sau đó nhìn một chút chiếc xe này số liệu, hôm nay chúng ta muốn nói là Koenigsegg 1 là một đài trong đưa động cơ xe thể thao. Nên xe căn cứ vào Koenigsegg A0R bình đài chế tạo lần nữa. Koenigsegg 1 mệnh danh tượng trưng cho cỗ xe chỉnh đốn và sắp đặt chất lượng cùng động lực là 1:1 tỷ lệ. Xe mới vẻ ngoài cực phú vận động cảm giác mà ra với cực nhanh điều khiển cân nhắc nên xe chọn dùng khẽ định lượng xếp đặt thiết kế, thân xe chất lượng chỉ là 1341 kg, kích thước lớn sau đó nhiễu cõng bản cũng tương đối phong cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Koenigsegg thân xe trong gia nhập rất nhiều không khí động lực học bộ kiện, phần đuôi còn trang bị kích thước lớn chủ động kiểu nhiễu cõng bản, ngoài ra Koenigsegg 1 trang bị trước 19 tấc anh, sau đó 20 inches carbon sợi luân phiên vòng, cùng phối hợp chính là 4 đầu Michelin lốp xe. Có thể tại tốc độ cao thời gian là cỗ xe cung cấp sung túc áp lực nén. Về phần động lực nha, càng là tương đối cho có năng lực. Koenigsegg 1 chở khách 5.0LV8 đôi tua. Bin tăng áp động cơ công suất lớn nhất phát ra đem đạt tới 1.400 mã lực. Ngọn núi trị giá mô, men xoắn là 1.371 Nm, truyền lực hệ thống xứng đôi chính là 7 nhanh chóng đôi ly hợp hộp biến tốc. Ngoài ra Koenigsegg còn là nên xe thăng cấp sau đó treo khung, gia nhập các bon sợi lắp ráp, bộ phận, tỉnh chọn dùng chủ động giảm sóc khí, nên xe tối cao vận tốc vượt qua 450 km/h. 400 km/h gia tốc đạt tới kinh người 20 giây. Theo chính thức khảo thí cái này xe 0.200 km/h gia tốc thời gian đem là đồng cấp đường nhanh nhất cùng 0.400 km/h gia tốc đạt tới kinh người 20 giây, cực nhanh đem vượt qua 450 km/h, cực nhanh cũng muốn vượt qua bố gia địch huy hàng. Mà phanh lại thời gian tại 10 giây bên trong, mà phanh lại khoảng cách chỉ là 28m. Koenigsegg 1 là toàn cầu đầu khoản công suất chất lượng so với 1:1 đường cái hợp pháp xe loại, cũng là toàn cầu đầu khoản siêu cấp ô tô công suất đạt tới 1.100.000 ngói, 1.000.000 đường cái hợp pháp xe loại, hạng nhất đem những này số liệu xem đã đến. Triệu Phong hai con mắt được kêu là một cái sáng, trong lúc nhất thời, đối với cái này chiếc siêu tốc độ chạy Triệu Phong đó là vạn phần mong đợi cách chương.